chính các chị còn thấy đáng cười thì hỏi sao chẳng bao giờ chồng mua cho đồ tế nhị. Nó nói xong mà mấy bà chị phụ nữ mặt phải ngượng chín. Con bé bỗng dưng biến tôi thành một người chồng lý tưởng mới sợ chứ. Chú, mình mua tiếp chứ? Tôi gật đầu cái rộp. Mua đồ nhỏ xong, con nhỏ lại kéo tôi vào cửa hàng tạp hóa, bán những thứ rất là tạp hóa. Và nó cười cười với chị chủ hàng. Bán cho chú cháu mấy bịch băng vệ sinh ạ. Tôi gần như té ngửa tại chỗ. Con bé nó vừa nói cái gì thế? Mặt tôi vừa nãy còn rạng rỡ vì quả dưa bở nó tặng tôi ban nãy, thì giờ lại trở về trạng thái nóng đỏ vì xấu hổ. Cô chủ cửa hàng khá trẻ nhìn tôi rồi khẽ cười. Anh cần mấy bịch băng vệ sinh. Trời ơi, tôi gần như sắp không chịu nổi nữa rồi. Khoảng chục bịch đi chị. Chú nhỉ. Con bé quay sang tôi cười tươi rói. Tôi muốn đấm vào mặt nó lắm rồi, nhưng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Anh cần nhiều đến thế để làm gì vậy? Cô chủ cửa hàng vẫn không tha cho tôi. Tôi... Hì, mua cho vợ mà chị, phải không chú? Ừ. Chú cháu còn vừa mua một đống quần áo lót cho vợ đây này. Nó nói rồi nó rút mấy cái đồ đựng trong hai cái túi to đoành tôi đang cầm giơ lên cho chị chủ hàng xem. Làm chị ấy cười chảy cả nước mắt. Nó còn hồn nhiên cưỡng chân khoác vai tôi. Chú cháu là hơi bị chiều vợ đấy. Ông chồng lý tưởng số 1 nha. Tôi không biết là nên cười hay nên khóc nữa đây. Tôi đã bị nó đánh gục rồi. Tôi đã từng tuyên bố hùng hồn là sẽ cho nó thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Và giờ nó đã cho tôi biết móng tay nhọn còn có ngọn mùng tơi. Giận. Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng nó bắt tôi trở thành một tên khuân vác, không những không lương mà lại còn mất lương. Nói thật, tính ra số tiền mà tôi phải bỏ ra cho đống đồ đạc lỉnh kỉnh và đầy man rợ này cũng gần như ăn đứt nửa tháng lương của tôi. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề chính, mà cái vấn đề ở đây là tôi chỉ sợ có ai đó người quen hay là một nhân viên nào trong công ty tôi bắt gặp hình ảnh tôi lúc này thì thật sự tôi không biết giấu mặt đi đâu. Ai đời một trưởng phòng như tôi mà lại phải đi khuôn vác vào những chỗ chỉ dành cho chị em phụ nữ thì thích hợp hơn. Nhìn tôi lúc này thảm hại đến kinh khủng, mồ hôi nhễ nhại, mặc dù siêu thị, máy lạnh đang chạy vù vù. Hai tay, mỗi tay gần chục túi đồ là ít, chưa kể kẹp hai bên nách là hai cái hộp to tướng. Trong khi đó, con nhỏ ung dung với hai cái túi con, hình như là đựng mấy cái cặp kim nho nhỏ thì phải. Đấy toàn đồ con với nho nhỏ, trong khi tôi thì lỉnh kỉnh và to tướng. Hỏi có bất công không cơ chứ? Bảo thì nó hồn nhiên. Thế mấy ga lăng chú nhỉ? Vâng, tôi đang ga và sắp muốn lăng tất cả ra đây. Chú ơi, mình đi ăn kem đi. Cháu nghĩ chú có 12 tay à? Tôi gần như gắt lên. Nó nhìn tôi đôi mắt mở tròn xoe, rồi chợt trùng xuống. Hình như có cái gì đó thoáng qua trong đầu nó. Nó không nói gì, chỉ đi thật nhanh ra chỗ đậu xe. Tôi không biết là nó giận tôi không nữa, chỉ biết rằng từ lúc lên xe về nó lại lặng im không nói gì cả. Tôi trở về nhà với hai cánh tay rã rời. Thực sự hôm nay tôi có một buổi đi sắm kinh điển nhất trong đời. Cũng may mà chẳng có ai thân quen bắt gặp tôi cả. Nhưng hình ảnh con nhỏ lúc cuối buổi đi mua sắm cứ ám ảnh tôi. Rõ ràng là nó sai còn gì. Mà tôi cũng đâu nói gì quá đáng quá. Chỉ là sự thật thôi mà. Sáng hôm sau đến công ty, tôi nhận được một gói bưu phẩm cùng với một mẩu giấy nhỏ. Tiền hôm qua chú phải bỏ ra trả cho cháu. Chú đếm lại, nếu thiếu thì bảo cháu. Tôi không hiểu sao nữa. Đọc mẩu giấy nó gửi tôi thấy lòng chợt nhói đau. Kiểu như vừa bị một vật nhọn nào đó đâm hay cào cào vào lòng vậy. Đúng là số tiền tôi bỏ ra hôm qua không ít, nhưng tôi đâu có bảo là nó phải trả tôi đâu. Mà sao nó phải nói câu đếm lại với trả thiếu chứ? Cứ như tất cả phải sòng phẳng. Rõ ràng và có một cái gì đó khiến tôi khó chịu kinh khủng. Nó đã chạm vào lòng tự ái của tôi. Trên đường trở về, tôi lại tạt qua quán cà phê khoảng lặng. Thực sự vì con bé Thanh Mai mà bây giờ tôi cần một khoảng lặng cho chính mình. Chỗ quen của con bé vẫn trống trơn, chưa có người ngồi, nhưng tôi cũng chẳng buồn ngồi vào. Tự dưng tôi thấy ghét cả hai cái chỗ ngồi đó, mặc dù cảnh thiên nhiên ngoài kia vẫn đẹp như dạo trước. Có lẽ tại giờ tôi vẫn còn đang giận con nhỏ đó. Ngồi nhâm nhi cốc nâu đá và nghe một bản nhạc của nước ngoài mà tôi không biết tên, chỉ biết rằng nó rất nhẹ và êm. Đúng là thứ tôi cần lúc này. Chợt tôi nhìn thấy con nhỏ bước vào quán, ngồi đúng vào vị trí quen thuộc của nó. Có vẻ như nó không nhìn thấy tôi. nó lại gọi một cốc sinh tố sữa chua và đôi mắt đang hướng ra ngoài cửa kính. Đôi mắt nó không còn sáng và tinh quái như mọi khi, mà cứ man mác buồn. Hay là nó đang giận tôi? Giận cái gì chứ? Tôi cũng còn đang giận nó đây. Tôi quay lại với cốc nấu đá của mình, nhưng mắt tôi vẫn không thể nào rời khỏi con bé. Nó đang ngồi trầm tư, chợt nhận được một tin nhắn. Không biết tin ấy viết gì, chỉ biết rằng con bé thở dài một cái, rồi lại chống cằm nhìn ra cửa kính. Xin chào các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 4 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi anh biết lỗi rồi của tác giả Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.